Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 912. Đi sâu vào nói chuyện, ha ha, người thiếu nói chuyện giật gân, ta không tin có người sẽ ngu xuẩn đến nói như vậy ta. Chu Hạ khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào Tiểu Hồ châm chọc, loại chuyện này thật bùng nổ, thế nào đều nói không rõ. Giữ yên lặng là biện pháp tốt nhất. Năm đó A Kiều câu kia quá ngốc quá ngây thơ, trở thành bị người trào phúng lưu hành ngữ. Nàng hiển nhiên đánh giá thấp đám bạn trên mạng trí tuệ. Loại chuyện này vốn chính là ngươi tình ta nguyện, đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Trần lão sư, càng muốn trích thanh tự thân. Ngược lại, hoàn toàn ngược lại, tất cả mọi người là người trưởng thành, làm chuyện gì đều phải thua trách nhiệm tương ứng, cũng không phải là từ chối cho người khác liền có thể nói qua đi. Lấy Chu Hạ tướng mạo, địa vị, tài sản, hắn căn bản không cần đi bước bất luận kẻ nào. Cho dù có người ta nói thứ lời đó, cũng cơ bản sẽ không có người tin. Tiểu Hồ thấy Chu Hạ tự tin như vậy, càng tức giận, không nhịn được nói, hừ, ta xem chưa chắc, có người mất trí năng. Nói ra cái gì ngu si lời nói, làm ra cái gì ngu xuẩn sự tình, cũng chưa hẳn không có khả năng. Ha ha, ngươi là đang nói ngươi sao? Ngu đến mức muốn thông qua phát WeChat đi đặt câu hỏi, dò xét người khác, không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Chu Hạ nhớ tới trước đây Tiểu Hồ cái kia thao tác, nhịn không được bật cười. Biến, ta còn không phải là bị ngươi tức. Tiểu Hồ nhất thời cứng họng, phản bác một câu, kết quả lại tương đương với thừa nhận nói chính là nàng. Ha ha ha ha, xem ra ngươi chính là cái kia mất trí năng nhân. Chu Hạ nhịn không được bật cười. Ngươi nha, không phải là bị ta tức, là nghĩ quá nhiều. Bất quá, ngươi cái này thật đúng là nhắc nhở ta, sau này muốn đề phòng điểm này. Tiểu Hồ nói vẫn có nhất định đạo lý. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thế nào ta liền muốn quá nhiều? Ta với ngươi 5 năm này, chẳng lẽ còn bỏ ra không đủ sao? Tiểu Hồ vừa nói sờ bụng một cái, nhìn Chu Hạ chất vấn, trong bụng ta hài tử, cái này còn không đủ để chứng minh vấn đề sao? Ngươi xem một chút người khác, ai có thể làm đến nước này? Ngươi một cái không lương tâm. Ha ha, được rồi. Biết ngươi tốt với ta, yên tâm đi, sẽ lấy ngươi, nếu không, sau này hài tử cũng không có quang minh chính đại thân phận. Chu Hạ biết Tiểu Hồ chính là xuất gia, chút giận, xoay người nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đi vào phòng ngủ, ngươi biết liền có thể, ngươi đều có hài tử, làm ba người, vẫn còn như vậy, ngươi sống được không mệt chứ sao? Tiểu Hồ không tránh khỏi thở dài nói. Nếu như chính là Chu Hạ chỉ có nàng, sau này một nhà bốn chiếc, không biết nên nhiều hạnh phúc, có thể quang minh chính đại làm bất cứ chuyện gì. Bây giờ ngược lại tốt, làm gì cũng phải cẩn thận, lo lắng ngoại giới nhìn ra Chu Ti Mã, sống cũng quá mệt mỏi, ai sống được không mệt. Bây giờ ngươi cảm thấy phổ thông vợ chồng một nhà vui vẻ hòa thuận vui sướng nhất. Chẳng phải biết nhân gia còn hâm mộ chúng ta là minh tinh, được cả danh và lợi. Trên cái thế giới này, mỗi người đều có chính mình chuyện phiền lòng, vui vẻ sự tình, từng cái ứng đối chính là. Suy nghĩ nhiều như vậy mới mệt mỏi. Được rồi, ta đi tắm. Chu Hạ cũng không đồng ý Tiểu Hồ cách nói, hắn cho tới bây giờ không cảm thấy mệt mỏi như vậy. Mỗi lần với bất đồng tiểu sửa đổi một chút chung một chỗ, hắn đều cảm thấy rất vui vẻ. Thích, đó là ngươi bây giờ cảm thấy. Chờ ngươi nhân đến trung niên, chúng ta nhìn đi. Tiểu Hồ nhìn xoay người đi về phía phòng tắm Chu Hạ, khinh thường nói. Chu Hạ cũng không xoay người nói chuyện, chỉ là nâng lên tay trái, hướng về sau mặt dựng lên cái ok thủ thế. Tiểu Hồ thấy vậy chỉ có thể hừ một tiếng, hậm hực ngồi ở mép giường. Hà Tư đứng lên, suy nghĩ một chút mấy năm này nàng biến hóa, cũng không biết thế nào, nàng liền lui cho tới bây giờ loại trình độ này. Có lẽ hết thảy đều rất đơn giản, nàng chỉ là thói quen Chu Hạc, chính là thích hắn cái này đẹp trai, có tài hoa, có năng lực nam nhân. Nàng đã không quá để ý Chu Hạc những thứ ngổn ngang kia sự tình, chỉ chuyên chú giữa bọn họ sau này nên làm cái gì. Bây giờ thường thường nói một chút, cũng bất quá là cho Chu Hạc niệm kinh, để cho hắn nhiều chú ý nàng. Lúc trước nàng gửi hy vọng Chu Hạc lớn tuổi, thành thục, hẳn sẽ thu tâm. Bây giờ nàng chỉ có thể gửi hy vọng, sau này có hài tử, sẽ ảnh hưởng hắn đi. Đương nhiên, trong chuyện này, Nhã Nhã tựa hồ còn dành trước từng bước. Lần này Chu Hạc đi USA trước, phải hỏi rõ hắn an bài, nếu không tâm lý thật không có đáy. Tiểu Hồ đang tự suy nghĩ những chuyện này, Chu Hạc đã giản đan trùng hoàn tắm đi ra. Nghĩ gì vậy, làm gì nghiêm túc như vậy nhìn ta? Chu Hạc thấy Tiểu Hồ ngẩng đầu lên, nghiêm túc theo dõi hắn không nói lời nào. Không biết tình huống gì, từng cái, ngươi tối mai liền bay USA rồi, ta cảm thấy cho ngươi trước khi đi, chúng ta phải nói thanh một ít chuyện. Tiểu Hồ thoáng cân nhắc, trịnh trọng nói, chuyện gì? Chu Hạc ngồi ở bên cạnh nàng, ngươi nếu nói cho ta biết, Nhã Nhã sự tình, cũng nói cho Nhã Nhã ta tình huống, vậy ngươi rốt cuộc dự định làm sao an bài? Nhã Nhã hài tử cũng đều phải ra đời. Tiểu Hồ nghĩ tới cái này sự tình cũng cảm giác rất khó giải. Khuyết, làm gì? Các loại Nhã Nhã sinh, chúng ta sẽ cử hành cái khiêm tốn hôn lễ. Hài tử cũng sẽ mang về nhà kiến gia nhân. Chu Hạ có chút do dự. Hay là đem hắn với Nhã Nhã nói tốt sự tình nói ra. Phải không? Như ngươi vậy, ta đây làm sao bây giờ? Tiểu Hồ kinh ngạc hỏi, ngươi không phải nói ngươi phải làm một mồ côi cha mụ mụ sao? Chu Hạc ngạc nhiên đạo, ta hãy nói một chút mà thôi, ngươi tại sao có thể coi như thật, nữ nhân kia không phải là vạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý làm như vậy? Tiểu Hồ vừa nói con mắt đều có chút ướt, Chu Hạc lời này thật quá làm cho nàng thương tâm, được rồi, ta đùa. Khẳng định cũng sẽ cưới ngươi. Chu Hạc vội vàng đưa tay cho nàng xóa sạch chảy xuống gò má nước mắt. Là hắn đó trêu chọc hạ mà thôi. Quả nhiên lời như vậy là không thể nói bậy bạ. Phải không? Vậy là ngươi dự định trước cùng với nàng kết hôn, sau đó qua một thời gian ngắn lại ly hôn cưới ta. Tiểu Hồ không để ý tới khóc. Khóc thút thít hỏi. Đây là Chu Hạc nói qua với nàng Nhã Nhã trước Tết sau sinh sản sự tình sau. Nàng nghĩ đến biện pháp duy nhất, không có phiền toái như vậy, chính là cử hành cái hôn lễ. Chúng ta sẽ không đi thủ tục pháp luật. Chu Hạc có chút không được tự nhiên nói. Hắn một mực nói kết hôn, thực ra cũng chỉ có thể đến một bước này. Đương nhiên, thực ra kia trương chứng chỉ, còn lại nghĩa vụ cùng trách nhiệm hắn cũng sẽ kết thúc. Nhưng này dù sao cũng là sẽ không để cho Tiểu Hồ đám người hài lòng. Nhưng là thật đi thủ tục pháp luật, lúc đó dính dấp rất nhiều phiền toái. Hắn cũng không thể với tất cả mọi người đều kết một lần cưới chứ. Này tại sao có thể? Đó không phải là hữu danh vô thật. Đám cưới giả sao? Tiểu Hồ lập tức đẩy ra Chu Hạc. Đứng dậy đứng ở một bên tức giận nhìn hắn, chất vấn, thế nào lại là giả? Chúng ta là thật sự được rồi a, ngươi và hài tử, ta cũng sẽ cho các ngươi phải có hết thảy. Chu Hạc cũng là đứng lên, trực diện đến nàng, nghiêm túc nói, phải có hết thảy, ngươi chỉ cái gì, ngươi những tài sản kia ấy ư, ta cùng hài tử càng cần hơn có thể đối ngoại công khai thân phận. Tiểu Hồ càng tức giận hơn, căm tức nhìn Chu Hạc, mặc dù tài sản không thể thiếu, càng nhiều càng tốt, nhưng đến trình độ nhất định, sẽ không như vậy nhu cầu. Còn lại đối với nàng cùng đem tới ra đời hài tử càng quý giá. Hơn nữa Chu Hạc không bao giờ thiếu chính là tài sản.